Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, phúc lợi. Tề Liệt thô trọng thở dốc, hai mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Lạc Đại Giang, sau đó mới đưa mặt quay tới nhìn xem Vân Dương, nhìn một chút, tựa hồ Vân Dương mặt lại biến thành Lạc Đại Giang mặt. Ngay tại đối với mình cười lạnh, lại lần nữa cuồng loạn bạo phát, Lạc Lạc là của ta, không phục liền đến đánh với ta, cùng ta đoạt a. Một đám Phượng Minh môn đệ tử tất cả đều là đầy mắt kinh hãi nhìn xem hắn. Đại sư huynh, ngày hôm nay thế nhưng là lợi hại, liên tiếp vi phạm với mệnh lệnh của sư phụ nhiều lần. Không chỉ một lần hai lần, cái này đều liên tục. Ngài muốn làm gì? Thật không muốn tốt sao? Lạc Lạc là của ta. Tề Liệt bi phẫn gầm thét. Lạc Đại Giang tính là thứ gì? Hắn bất quá chỉ là cửu tôn phủ nô tài. Hắn làm nô tài nên được cao hứng bừng bừng. Tề Mỗ chơ chén. Lạc Lạc tuyệt không thể bởi vì loại người này mà chậm trễ một thế. Ta tất phải giết. Vân Dương thản nhiên nói. Lạc Đại Giang là cửu tôn phủ nô tài. Ha ha ha, thuyết pháp này, chậc chậc, thật không biết ngài là lý giải ra sao. Ta chỉ biết là Lạc Đại Giang chính là cửu tôn phủ nhân vật số 3. Càng là cửu tôn phủ cái này sáng lập môn phái số 3 nguyên lão. Lần này xuất chiến thập đại đệ tử bên trong, có hai người chính là xuất từ môn hạ của hắn. Chúng ta cửu tôn phủ vạn thế tổ sư một trong, tất nhiên có hắn. Vân Dương ánh mắt như đao, xin hỏi ngươi Tề Liệt tại Phượng Minh môn là số mấy nhân vật? Hiện nay có thể có người truyền thừa rồi hả? Ngươi tại Phượng Minh môn nói chuyện tính a? Ta có thể ở đây mà nói, Lạc Đại Giang tại cửu tôn phủ nói chuyện rất dùng được. Tề Liệt hét lớn, ta... Đột nhiên nói không ra lời, hiển nhiên Vân Dương mỗi câu nói đều thẳng trúng yếu hại. Hắn tất cả chửi bới Lạc Đại Giang mà nói, đều bị bác bỏ vừa vặn không tóc ra, càng làm nổi bật tâm tư hắn bẩn thỉu, ít có thành tích. Vân Dương sắc mặt như băng, Lạc Đại Giang chính là cửu tôn phủ nhân vật số 3, càng là chúng đệ tử chi sư trưởng. Vân Dương thản nhiên nói, cửu tôn phủ chúng đệ tử nghe lệnh, các đệ tử tài, người này trước mặt mọi người làm nhục các ngươi trưởng bối, chính là cửu tôn phủ vô cùng nhục nhã. Này đoạn bàn xử án không thể không có kết thúc, nhưng hôm nay chính là ta cửu tôn phủ ngày đại hỷ, thấy máu chẳng lành mà lại ở chỗ này, giết chi càng có thể phục sinh, không muốn tốn nhiều tay chân. Chúng ta không muốn cùng nó miệng lưỡi tranh luận, nó sư có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Nhưng nhìn các ngươi, ngày sau việc học có thành tựu, chính là các ngươi trưởng bối, rửa sạch nhục này, coi là đệ tử chi trách. Chúng ta tất nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, đời này kiếp này, tất tuyết nhục này. Vân Tú Tâm bọn người hai mắt phun lửa, từng đôi ánh mắt, đao mang đồng dạng khắc vào Tề Liệt trên mặt, đem người này một mực nhớ kỹ, chính là người này vũ nhục trường bối của chúng ta, chính là người này lựa chọn vào hôm nay chúng ta ngày đại hỷ bên trong rủi ro. Nhưng hôm nay chính là cửu tôn phủ lễ lớn, chúng ta không muốn bởi vì ngươi cái này đồ rác rưởi phá hư tâm tình của tất cả mọi người, tạm thời buông tha ngươi, nhưng là chúng ta đời này kiếp này, tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Chính là hắn. Vân Dương quay đầu nhìn một chút Bình Tung Nguyệt, dáng tươi cười vẫn như trước đó đồng dạng ôn hòa. Cung kính nói, hôm nay chính là bỉ phủ ngày đại hỷ, không muốn phức tạp, tiền bối ngài nhìn, việc này tạm thời như vậy bỏ qua như thế nào? Hắn cười cười, chuyện này, liền để cho bọn tiểu bối tự hành đi giải quyết. Đây cũng là một cái lẫn nhau đẩy mạnh biện pháp tốt. Chắc hẳn tiền bối sẽ không phản đối kẻ hèn này điểm ấy đề nghị. Bọn tiểu bối, mặc dù coi như trước thân phận mà nói, Vân Dương chính là một phủ tôn, vị trí cùng Bình Tung Nguyệt cân bằng. Đệ tử của hắn đương nhiên cùng Bình Tung Nguyệt đệ tử Tề Liệt cân bằng. Từ một điểm này tới nói, đem Tề Liệt coi là tiểu bối, cũng nói qua được. Thế nhưng là Tề Liệt tu vi không những tại phía xa cửu tôn phủ một đám tiểu bối bọn người phía trên. Từ Vân Dương trở xuống cửu tôn phủ cao tầng, cũng hiếm người là nó địch thủ được chứ. Về phần nói việc này như vậy bỏ qua, nếu là việc này coi là thật như vậy bỏ qua, Bình Tung Nguyệt tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Cho tới giờ khắc này nàng đáy lòng như cũ không nguyện ý từ bỏ Tề Liệt. Nếu có lựa chọn, nàng thà rằng ngay trước mặt Vân Dương nặng trừng phạt Tề Liệt, trừ khử lẫn nhau khúc mắc, nhưng cái gọi là tự hành giải quyết trong đó chân ý. Bình Tung Nguyệt sao lại không biết, Vân Dương hiển nhiên là dự định mượn chuyện này, là môn hạ đệ tử bọn họ tạo một cái cùng chung mối thù ngắn hạn mục tiêu. Thậm chí, y muốn lợi dụng chuyện này, là chúng đệ tử trong lòng bên trong chôn thật sâu hạ một viên hạt giống. Riêng là từ lâu dài tác dụng tới nói, thật sâu xa ý nghĩa liền đã vượt qua vô số mong muốn. Phàm là ngươi bất cứ một người đệ tử nào tu luyện có thành tựu, đều có thể đến gây sự với Tề Liệt. Cái gì gọi là lẫn nhau đẩy mạnh biện pháp tốt, đẩy mạnh rõ ràng chỉ là các ngươi cửu tôn phủ. Đối với chúng ta Phượng Minh Môn, không tồn tại bất luận cái gì đẩy mạnh ý nghĩa tốt à. Nàng nhìn Tề Liệt một chút, chỉ gặp hắn vẫn như cũ là một mặt oán giận bộ dáng. Không chút nào lấy Vân Dương nói như vậy là nhưng, hơn phần nửa còn đem chính mình cũng cùng nhau hận lên. Bình Tung Nguyệt trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Ngươi đến bây giờ, còn chưa rõ ngươi trêu chọc là cái gì không? Ngươi còn chưa ý thức được, ngươi bây giờ đã nhất định bước lên trước kia thiên tàn thập tú theo gót đá mài đao, chuyên môn toàn bộ cửu tôn phủ đệ tử đá mài đao. Ngươi hôm nay nhục mạ cửu tôn phủ nhân vật số 3, sau đó cũng chỉ còn lại có biến thành đá mài đao giá trị. Thẳng đến ngươi cục đá mài đao này bị cửu tôn phủ đệ tử triệt để san bằng, mài đoạn, mài nhỏ ngày đó. Nghĩ tới đây, Bình Tung Nguyệt thậm chí ngay cả trách phạt Tề Liệt tâm cũng đều không có. Nàng có thể nghĩ rõ ràng sự tình, Cam Thiên Nhan đương nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng. Bao quát hiện tại chính tới chúc mừng bất luận một vị nào môn phái trưởng môn cao tầng, toàn bộ đều có thể nghĩ rõ ràng, thấy rõ ràng. Vân Dương câu nói này, mặc dù là có vẻ như nói đùa, càng đem ân oán trực tiếp giao cho đồng lứa nhỏ tuổi đi xử lý. Nhìn như khoan hồng độ lượng chỉ là khích lệ đệ tử tiến bộ, kỳ thực mỗi người đều hiểu, Tề Liệt sống không được bao lâu. Hơn nữa còn muốn trước khi chết tiếp nhận chính mình trước kia xem thường nhất người kia đồng dạng vận mệnh. Có Vân Dương đạo mệnh lệnh này tại, chỉ cần Tề Liệt không chết, chỉ cần cửu tôn phủ vẫn còn, cái kia cửu tôn phủ tu vi có thành tựu đệ tử liền sẽ cái sau nối tiếp cái trước tìm đến Tề Liệt. Phiền phức, Tề Liệt chính là cửu tôn phủ đệ tử cái thứ nhất kẻ thù mạnh đại địch, tất trừ mục tiêu. Thử nghĩ một chút, Tề Liệt cái này cửu tôn phủ vinh diệu nhất thời khắc xen lẫn sỉ nhục. Loại thời điểm này sỉ nhục, địch nhân không chết, tuyệt đối không chết không thôi, tuyệt không cứu vãn, thậm chí liền xem như Tề Liệt lúc đó chết rồi, chuyện này như cũ cũng sẽ bị cửu tôn phủ đệ tử viết nhập môn phái trong lịch sử, ngàn ngàn vạn vạn năm để mà dạy bảo đệ tử. Cho nên hiện tại liền có thể khẳng định nói, Tề Liệt từ giờ trở đi có thể tuyên bố đời đời bất hủ, cho thấy sử sách, chí ít hắn sẽ vĩnh viễn sống ở cửu tôn phủ trong lịch sử. Vân Dương chiêu này không thể bảo là không độc, vô luận lập tức hay là tương lai đều là như vậy, độc ác đến cực điểm. Thậm chí Phượng Minh Môn hiện tại thế nhưng là hạ quyết tâm muốn cùng cửu tôn phủ giao hảo. mà Vân Dương càng là ngay trước Phượng Minh môn trưởng môn các loại tất cả tầng cao nhất trước mặt. Hạ đạt mệnh lệnh này, mà chuyện đầu nguồn hay là tề liệt gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết điểm này, ai cũng không thể phủ nhận. Nếu đã làm sai chuyện, như vậy nhận tương ứng trừng phạt, cũng liền hợp tình hợp lý. Bình Tung Nguyệt hôm nay tuyệt đối không thể có chỗ dị nghị, càng thêm không thể cầu tình. Hết lần này tới lần khác, hôm nay chính là duy nhất còn có thể cứu vãn thời cơ. Một khi bỏ lỡ hôm nay, hết thảy đều đem không thể vãn hồi. Nếu là Vân Dương hôm nay liền đem tề liệt đánh một trận, cho dù là đem đánh thành tàn tật, chuyện này cũng liền như thế qua. Có thể Vân Dương trực tiếp đem khiển trách là tiểu bối hồ nháo, trực tiếp đem cái đề tài này đóng đinh. Đến tận đây, đúng là lại không bất luận cái gì cứu vãn sau khi đỡ. Vân trưởng môn quả nhiên mưu tính sâu xa. Bình Tung Nguyệt thật dài thở dài một tiếng. Một bên Đại La phái trưởng môn Hà Sơn Tùng cũng là thật sâu nhìn Vân Dương một chút. Vị này cửu tôn phủ trưởng môn nhân, tuy còn trẻ tuổi, nhưng là thủ đoạn lại là cay độc rất a. Quyết định thật nhanh, một kích phải trúng, môn phái khác cao tầng cũng đều nhao nhao hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Vị này cửu tôn phủ trưởng môn tâm tư, thật đúng là linh xảo vô cùng. Tề liệt vừa rồi một phen khiêu khích, có thể nói là tại cửu tôn phủ huy hoàng nhất vinh diệu nhất thời điểm, tăng thêm lên nổi bật một bút, khiến cho cái này vô hạn huy hoàng mỹ lệ diễn xuất nhiều hơn bao nhiêu tỷ vết. Đây vốn là một kiện cực kỳ chuyện lúng túng, dù là cửu tôn phủ trên dưới hiện tại cùng công chi, đem tề liệt chém thành muôn mảnh, cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi là tại mọi người cạnh tướng chúc mừng thời điểm, một khi thất thố nổi giận, tất nhiên càng thêm tổn hại giá trị bản thân. Nhưng mà Vân Dương lại tại hời hợt mấy câu ở giữa, liền đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đều mẫn lờ mờ vô hình. Thậm chí mặc kệ sau đó hôm nay tề liệt như thế nào nổi giận khiêu khích, đều sẽ có Phượng Minh môn nhân thủ trước tiên giúp cho chế tài. Càng tại lâu dài phương diện, lấy chuyện này khích lệ cửu tôn phủ đệ tử không biết bao nhiêu thế hệ. Một khi Vân Dương cửu tôn phủ đệ tử đối với tề liệt báo thù thành công, cửu tôn phủ y nguyên sẽ đem ghi vào sử sách đại sự, vĩnh viễn khích lệ hậu nhân. Thủ đoạn như vậy, cơ hồ chính là sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ, lóe sáng như kỳ quan, nhìn mà than thở. Mặt khác các môn phái trưởng môn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình là Vân Dương, ở vào tình huống giống nhau dưới, chưa hẳn có thể làm được hoàn mỹ như vậy. Thiên Đao lâu chúc mừng cửu tôn phủ, chúc mừng Vân trưởng môn. Xương Kiếm các chúc mừng cửu tôn phủ, chúc mừng Vân trưởng môn. Hắc Sơn Minh chúc mừng. Vân Dương từng cái mỉm cười thi lễ, đáp tạ, cùng các môn phái trưởng môn đều là trò chuyện với nhau thật vui. Chí ít ở đây trên mặt đầy mắt đều là hòa hợp. Phượng Minh môn tề liệt còn muốn nói cái gì, lại tức thời bị Cam Thiên Nhan tay mắt lanh lẹ trực tiếp phong bế huyệt đạo, ném tới hậu phương, cũng đừng cho chúng ta đắc tội với người. Một bên Bình Tung Nguyệt trong lòng thầm nhủ, nhìn xem tề liệt ánh mắt cũng có chút không được bình thường. Nàng đã cho ra một cái kết luận, tên đệ tử này xem như đã phế đi. Nhìn rồi ta cần một lần nữa cân nhắc Phượng Minh môn đệ tử hạch tâm thí sinh. Đương nhiên, nếu là hắn có thể tại cửu tôn phủ trả thù bên trong một đường áp chế, chưa từng nửa đường chết yểu, cuối cùng xông phá cái này lồng chim trổ hết tài năng, ngược lại là càng mạnh hơn nhân tuyển. Nhưng nếu là vạn nhất, còn có chính là cảm xúc này cũng quá cực đoan hóa, độ lượng nhỏ hẹp, không có tác dụng lớn. Si tình là một chuyện tốt, nhưng là quá phận si tình, thậm chí cho nên xúc động táo bạo, lại tùy thời đều có thể đem môn phái cũng đưa vào vực sâu a. Tám đại thiên vận kỳ trưởng môn tất cả đều tới hàn huyên một phen. Vân Dương từng cái ứng đối, dáng tươi cười ấm áp, nho nhã lễ độ, toàn bộ hành trình không kiêu ngạo không tự ti, khí độ ung dung, quả nhiên là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, trọc thế công tử, cũng thế vô song, như vậy siêu giật công tử. Thấy vị kia đại la phái vô sư muội con mắt tỏa sáng, càng xem càng ai ưa thích, nhịn không được kẹp lấy chân. Sau một chốc, rốt cục tiến lên một bước, ôn nhu nói, Vân trưởng môn có thể từng hôn phối. Vân Dương ho khan một cái, đại la phái trưởng môn mặt sạm lại, bờ môi giật giật, lại không nói cái gì. Đại la phái trưởng môn Hà Sơn Tùng sở dĩ không có tức thời ra mặt, một phương diện thật là hắn cũng làm sao chính mình cái này bảo bối sư muội. Thứ hai, nếu là bị sư muội đắc thủ, chẳng những sư muội chung thân hữu kháo, đại la phái cũng có thể tịch này đạt được mạnh trợ, không để cho Phượng Minh môn giành mất danh tiếng, thậm chí càng hơn một bậc. Vân Dương mỉm cười nói, xin hỏi tiền bối là. Vu sư muội ngắt lời nói, ai nha, kêu cái gì tiền bối, ngươi gọi ta Vu tỷ tỷ liền tốt. Vân Dương cầu cứu giống như nhìn đại la phái Hà Sơn Tùng một chút, đã thấy đến vị này Hà trưởng môn bờ môi co quắp đổi qua mặt đi. Tiểu đệ đã có hôn phối, Vân Dương khô cằn đáp lại nói, có a, không quan hệ, ngươi có mấy cái rồi? Vu sư muội hỏi tới một cái xuất nhân ý biểu vấn đề. Hai cái, Vân Dương ho khan một cái. Hai cái a, Vu sư muội nói, nếu có thể cưới hai cái kia tái giá nhiều một người cũng liền không có gì lớn. Ân, ngươi xem ta thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Trong chốc lát tiếng ho khan nổi lên. Cái này, tình hình này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây cũng quá hiếm thấy. Quá dám nói đi. Chợt nghe lời ấy, Vân Dương cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Trời, ông trời của ta. Khụ khụ, cái này không hợp thích lắm đi. Vân Dương thở dài, nói, ta hai cái thê tử đều là sư phụ ta. Nữ nhi, ai? Sư phụ ta, nếu là ta lại tìm một cái, chỉ sợ, tiểu đệ hôm nay tìm, ngày mai sẽ chết tại bỏ mạng nha. Vu sư muội nói, sư phụ ngươi, liền xem như sư phụ ngươi lại có thể tại sao? Sư phụ ngươi tiêu vi gì? Vậy mà như thế bá đạo. Vân Dương ho khan một cái, nói, sư phụ ta, khụ khụ, cái này, lại nghe vu sư muội thần theo đuổi hỏi. Đám người cùng nhau hai mắt tỏa sáng, vị này Vân trưởng môn lai lịch bí ẩn, thân phận thành mê, cái này đột nhiên nghe nói sư phụ hiển nhiên đối với gián tiếp hiểu rõ bản thân hắn, rất có ích lợi, cũng không biết đến cùng dạng gì kinh thiên động địa tồn tại, mới có thể dạy dỗ ra dạng này xuất sắc đồ đệ. Đến cùng là hưởng dự huyền hoàng danh túc, hay là ẩn thế không ra cao nhân? Tất cả mọi người đối với cái này miêu tả sinh động danh tự cảm thấy rất hứng thú. Vân Dương nói khẽ, sư phụ ta đối với ta ân tình, trời cao đất rộng, ngắn ngủi 4 năm, để cho ta có được hôm nay thành tựu, ta làm sao có thể đủ cô phụ hắn hai cái nữ nhi. Tất cả mọi người đang nghe câu nói này đằng sau, không ngoài dự tính, tất cả đều đột nhiên chấn động, sắc mặt hãi nhiên. Ngắn ngủi 4 năm, tất cả mọi người nghe được 4 chữ này, trong những lời này mấu chốt nhất chữ, vẻn vẹn thời gian 4 năm, liền có thể dạy dỗ đi ra như Vân Dương yêu nghiệt dạng này. Đám người mặc dù giới hạn trong ngũ trọng sơn ảnh hưởng dưới nhìn không ra Vân Dương tu vi thật sự cấp độ, nhưng từ hắn có thể chiến thắng thất tinh môn Ngô Dự. Nó tu vi thật sự làm sao cũng phải có thánh vương tam phẩm cấp độ. Lại nhìn cửu tôn phủ những đệ tử này, mỗi một cái đều là non đến vừa bấm một bao nước. đoán chừng lớn nhất tuổi tác đều rất có hạn, nhưng này một thân tu vi, tối thiểu cũng phải có tôn giả đẳng cấp, thậm chí cái này còn chưa đủ là lạ. Phải biết cửu tôn phủ mới sáng lập không lâu, có vẻ như vẫn chưa tới thời gian một năm. Chẳng lẽ không phải nói những đệ tử này nhận dạy dỗ vun trồng thời gian cũng chỉ cái này không đến thời gian một năm, cái này, sẽ không quá làm người nghe kinh sợ đây. Riêng là nhìn những này mặt ngoài hiện tượng, bởi vậy cùng kia, không khó tưởng tượng ra đến Vân Dương vị sư phụ này. Tất nhiên là một vị có được kinh thiên động địa có thể vì tồn tại. Xin hỏi cửu tôn phủ, thế nhưng là do tôn sư chủ trì tọa trấn a? Hà Sơn Tùng rất là cẩn thận hỏi một câu. Tu giả tu đồ ngoại trừ cố gắng kiên trì bên ngoài, chú ý cẩn thận cũng là đến quan trọng muốn tạo thành bộ phận. Đối với không biết sự vật, làm ra lại cao hơn ước định cũng không đủ. Là cho nên Hà Sơn Tùng tại thời khắc này, theo bản năng đem thân phận của mình giảm thấp xuống rất nhiều, tận lực bỏ vào hàng tiểu bối cấp độ. Cửu tôn phủ cao tầng vẻn vẹn tại chúng ta đám người sư tôn nhiều lắm là cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ra đi dạo. Lão nhân gia ông ta trời sinh tính lười nhác, không thích tục sự, nhất còn chính mình một người một chỗ sơn lâm. Có đôi khi, hắn có thể từ một gốc hoa nảy mầm bắt đầu, một mực nhìn thấy nở hoa một khắc này. Vân Dương cười cười, sư phụ ta là một cái tính tình rất cổ quái người a. Theo Vân Dương miêu tả, trước mắt mọi người tựa hồ rõ ràng xuất hiện một cái bất thế gia ẩn sĩ. Đối với cái gì đều không để ý, đối với cái gì đều không thèm để ý, cười nhìn hoa nở hoa tàn, tĩnh quan Vân Quyển Vân Thư. Hà Sơn Tùng thận trọng nói, Vân trưởng môn, xin hỏi lệnh sư danh hào là? Vân Dương nói, sư phụ ta, họ Kỳ, nhưng là đối với hắn quá khứ, lão nhân gia ông ta lại ít có đề cập, nói ra thật xấu hổ, ta cái này thân truyền đệ tử, cũng không biết quá nhiều. Sắc mặt của mọi người lập tức ngưng trọng, dạng này kinh thiên động địa đại năng, sao lại là không có danh hào hạng người, càng là không muốn nói rõ, nó bản thân chỉ sợ cũng càng là cao minh, càng là siêu phàm nhập thánh đại năng. Mọi người phải làm biết Vân Mỗ người chính là từ một vị khác mặt phi thăng huyền hoàng. Lại hơn phân nửa không biết ta nhập đạo thời gian kỳ thật rất tạm. Ta tại ta xuất thân vị diện, cũng chỉ tu hành 3 năm. Cũng chính là sư phụ lão nhân gia ông ta dạy bảo ta cái kia 3 năm. Để cho ta có được leo lên huyền hoàng giới tư cách. Còn đến huyền hoàng giới đằng sau, ta thành lập môn phái đằng sau, sư phụ lại nhanh nhẹn giá đến. Vân Dương tiếp tục mê hoặc, có thể thổi bao lớn chính là bao lớn. Kỳ thật, ta đối với sư phụ biết đến thật không nhiều. Nói xong, còn thở dài một cái. Cái này tất cả đều là Vân trưởng môn cơ duyên. Quả nhiên bất thế cơ duyên. Hà Sơn Tùng gật gật đầu, nghiêm khắc nhìn thoáng qua sư muội của mình. Ngươi cũng đừng gây sự mà. Vạn nhất Vân Dương thật bị ngươi câu dẫn lên, chúng ta phải đối mặt. Thế nhưng là một vị siêu cường đại năng lửa giận, đây chính là một vị có thể tùy ý vượt qua vị diện cự năng. Ngươi muốn chết nói thẳng, nhưng dính dáng đến bản môn không được a. Vu sư muội vẫn có chút không cam tâm, lẩm bẩm nói, nếu là chính thất không được, làm tiểu thiếp cũng có thể a, ta không ngại. Vân Dương liếc mắt nhìn xem vị này Vu sư muội hỏa bạo dáng người, ho khan một cái, cười khan một tiếng, trực tiếp không dám nói tiếp. Nương môn nhi này, lấy chính mình khi vui vẻ quả đâu a. Ngươi không để ý, ta có thể rất để ý. Còn có nhà ta hai vị kia, khẳng định cũng là rất phi thường tương đương lưu ý. Ân, còn có vị kia họ Kỷ đại lão. Ta mặc dù đã hết sức thổi phồng lão nhân gia ông ta, nhưng ta biết, giới hạn trong của ta nhãn giới nhận biết lịch duyệt kiến thức, đoán chừng vẫn là không có đem hắn có thể vì đó vạn nhất miêu tả đi ra. ta nói đều là lời nói thật a. Không thể không nói, liên quan tới Vân Dương điểm ấy nhận biết hay là rất phi thường tương đương chính xác. Sự miêu tả của hắn thật không có nói ra cái kia họ Kỷ đại lão có thể vì đó vạn nhất. Không biết cái này nên xem như chó ngáp phải ruồi, hay là mèo mù gặp cá rán. Xa xôi tinh hà bến bờ, người nào đó đột ngột ngay cả đánh liên tiếp hát gì. Không hiểu buồn bực chính mình đây là thế nào, chẳng lẽ là bị một ít phần tử bất lương nhớ lên. Muốn mạng à, không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy, nếu không lại muốn bị vây đánh à. Lần này nói chêm chọc cười có một kết thúc sau khi Cửu Tôn Phủ xem như cùng tất cả môn phái đều lăn lộn cái quen mặt. Chờ Cửu Tôn Phủ trung phẩm thiên hạ, chúng ta tất đi chúc mừng. Tất cả môn phái trưởng môn cũng đều cấp ra dạng này một cái hứa hẹn. Cái này khiến Vân Dương mới biết được, nguyên lai đăng lâm trung phẩm đằng sau, thế mà còn muốn làm nghi thức xử lý yến hội. Phượng Minh môn trưởng môn Bình Tung Nguyệt hợp thời nói ra. Vân Dương, lần này, các ngươi có thể sẽ không lập tức trở lại. Ta lát nữa phái Cam Sư Muội trước đi qua các ngươi Cửu Tôn Phủ bên kia chiếu ứng một cái đi. Vân Dương sửng sốt, tiền bối cử động lần này là ý gì? Xin tiền bối nói rõ. Bình Tung Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười. Ở thời điểm này, đại khái là các ngươi Cửu Tôn Phủ thời khắc nguy hiểm nhất. Ta muốn các ngươi vì ứng phó lần này tấn thăng chi chiến, chắc hẳn toàn bộ Cửu Tôn Phủ chủ lực nhân mã đều tại đây. Khó được tận mau trở về đi. Vậy các ngươi tổng bộ, sơn môn nơi ở, phải làm là nhất yếu đuối, là dễ dàng nhất bị phá hư thời điểm. Nàng ý vị thâm trường cười cười, nói, các ngươi đánh bại nhiều như vậy môn phái, gây thù hằn chắc hẳn không ít. Có một ít thế nhưng là không thể không phòng. Sơn môn chi địa, đối với bất kỳ một cái nào phái môn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Vân Dương trần chờ nói, cái kia, đa tạ. Vân Dương lúc đầu muốn nói, trong môn phái có sung túc lực lượng phòng vệ, thậm chí vẻn vẹn tại Đồng Tề Thiên một người, liền đầy đủ toàn thắng bên này bộ đội chủ lực. Nhưng nghĩ lại, nếu là Cam Thiên Nhan hỗ trợ ứng phó, Đồng Tề Thiên lá bài này liền có thể ẩn tàng. Lá bài tẩy mình vĩnh viễn là càng nhiều càng bí ẩn càng tốt. Thực lực chân thật của mình như thế nào, tự mình biết liền tốt, làm gì ồn ào đến làm cho tất cả mọi người biết. Tăng thêm kiêng kỵ, lần này Cửu Tôn Phủ đã ra khỏi quá nhiều quá lớn đầu ngọn gió. Hăng quá hóa dở. Mấy vị trưởng môn tới thời điểm vô cùng náo nhiệt, thời điểm ra đi lại là vô thanh vô tức, nhất là trong đó mấy cái, thế mà trả lại cho Vân Dương hai cái rất là mập mờ ánh mắt. Cho dù là lấy Vân Dương đầu não trí tuệ, vẫn như cũ là cảm thấy sờ không tới đầu não. Vân trưởng môn, nắm chắc cơ hội tốt nha. Bình Tung Nguyệt trước khi đi nói một câu nói như vậy, càng làm cho Vân Dương cảm thấy mộng bức. Nắm chặt cơ hội, nắm chặt cơ hội gì? Bất quá Bình Tung Nguyệt trước khi đi, nhìn về phía chính nàng đệ tử ánh mắt, lại là để Vân Dương cũng thở dài. Tề Liệt, cái này Lạc Đại Giang tình địch, tại Phượng Minh môn địa vị, từ hôm nay trở đi sẽ không lại rất lạc quan. Nhưng Bình Tung Nguyệt trong miệng nói tới cơ hội này là cơ hội gì? Đang suy nghĩ, nghe được trên đài cao pháp đức song thanh âm truyền đến. Vân trưởng môn, chúc mừng thành công tấn cấp, còn xin xuất lĩnh môn nhân đệ tử đến trên đài cao bên này một chút. Tất cả rời đi còn tại trên, đường trưởng môn các phái, đều là lộ ra một cái hâm mộ cộng thêm ánh mắt ghen tị. Có mấy người còn thật sâu thở dài một hơi, cơ hội như vậy chúng ta chưa từng có gặp được, chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói, không nghĩ tới, hôm nay thật sự có người đã đạt thành tựu như vậy. Kỳ tích, rốt cục xuất hiện, chỉ bất quá chúng ta không biết, đến tột cùng là cái gì phúc lợi. Đúng vậy a, cửu tôn phủ, xem ra là nhất định nhất phi trùng thiên. Hiện tại nếu là đi dò xét, im lặng, đồ đần, dò xét cửu tôn phủ sơn môn cũng bất quá nhất thời cho hả giận. Vân Dương các loại đám người này vẫn còn, thiên vận kỳ liền sẽ không biến mất. Làm sự tình, muốn động động não, đúng đấy, cửu tôn phủ cùng chúng ta không oán không cừu. Chúng ta trêu chọc cái phiền toái này làm cái gì? Nếu là thật sự không quan tâm dò xét cửu tôn phủ quê quán. Chờ đến Vân Dương đám người này bởi vì trước mắt cơ duyên này tu vi đột nhiên tăng mạnh. Người động thủ còn có được chứ? Nơi đây phải làm là tụ tập cửu tôn phủ tất cả tinh anh. Chỉ là hủy diệt cửu tôn phủ quê quán bên kia thì có chỗ ích lợi gì? Nói cũng đúng, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Không cần ngươi quan tâm. Công việc này, tự có thất tinh môn đi làm. Bọn hắn cùng cửu tôn phủ mới là thù không đội trời chung. Chấm ngoặc kép. Vân Dương mang theo môn nhân đệ tử đi vào đài cao. Phác Đức song ánh mắt rất phức tạp. Đó là một loại phức tạp tới cực điểm cái chủng loại kia phức tạp. Chỉ từ trạng thái mà nói, hắn rất muốn cùng Vân Dương giao hảo, thân cận chi ý, lộ rõ trên mặt, dù sao loại này tiền đồ vô lượng đang phát triển tông môn, là đáng giá bất luận kẻ nào lại giao hảo. Còn lại là không có bất kỳ cái gì cừu hận, cũng không có bất luận cái gì xung đột lợi ích là điều kiện tiên quyết. Nhưng là Phác Đức xong mỗi lần muốn làm như thế thời điểm, luôn cảm giác trong lòng như cùng ở tại dỉ máu. Cũng là bởi vì bọn hắn ta tổn thất 4.000 cực phẩm linh ngọc, dòng giã 4.000 khối ông trời của ta, đau lòng chết ta rồi. Vân Dương đối với trước mắt vị này Phác chấp sự thái độ cảm thấy kỳ quái. Vị này Phác chấp sự nhìn ta ánh mắt, tại sao một bộ đau lòng đến cực điểm cảm giác? Ân, không chỉ là Phác chấp sự, hai vị khác chấp sự, nhìn xem chính mình cũng là đồng dạng ruột gan đứt từng khúc. Bi thống không hiểu, đây là từ cái kia luận đó Chẳng lẽ lại cái kia thất tinh môn vậy mà cùng ba người này có nguồn gốc cực sâu? Vân trưởng môn, lần này tấn thân trung phẩm, tương lai rất có đều có thể. Lão phu ở chỗ này chân thành chúc mừng. Phác Đức xong đầu tiên là khách sáo một câu. Vân Dương vội vàng khiêm tốn liên tục. Hắn nhưng là rất biết, cao tầng võ giả tùy tiện một người cũng phải có mấy ngàn năm tuổi tác. Đừng nhìn từng cái bề ngoài đều là 28-29 tuổi, 30-40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, nhưng trên thực tế, bất kỳ một người nào nói ra nó số tuổi thật sự, đều sẽ bị người bình thường kinh hô một tiếng. Thần tiên, yêu quái, giống như lưu truyền tại Thiên Huyền Đại Lục một câu tục ngữ. Trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, mà những người này tuổi tác so với cái kia ngàn năm thế gia còn muốn càng khủng bố hơn. Bọn hắn tự xưng lão phu, thật sự là quá bình thường bất quá. Mấy ngàn tuổi mấy vạn tuổi còn không thể tự xưng lão phu. Từ khi có thiên vận kỳ, kỳ thật vẫn có một hạng phúc lợi tồn tại. Phác Đức xong cười cười, nói, chỉ bất quá, cái này phúc lợi tại gần 3 vạn năm đến đều không có người đạt tới tiêu chuẩn này. Cho nên, cũng không có người dẫn tới cái này phúc lợi. Dấu bé hôm nay 3 hợp 1 đại trương, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.